Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 70, đầu đề. Góc truyện audio.com. Editor Tiểu Anh Mạc Chăn vừa đi tới khu nghỉ ngơi thì thấy Lê Nhan một mình cười ngây ngốc với điện thoại, bộ dáng kia thực sự rất ngu ngốc nhưng lại khiến khóe môi anh lơ đãng nhiễm ý cười, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Không có gì, Lê Nhan thoát khỏi Weibo, đưa ly nước ấm cho Mạc Chăn. Muốn uống nước không? Ừ, Mạc Chăn nhận lấy ly nước mới uống được một hớp, điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Liếc nhìn màn hình phát sáng, Mạc Chăn buông ly nước xuống, cầm điện thoại đi tới một góc nhận cuộc gọi. Thế nào rồi, đối phương quả là công phu sư tử ngoạm, mềm cứng đều không ăn, căn bản là không có thành ý nói chuyện với chúng ta. Ngữ khí Đường Cường nghe có vẻ phát cáu, trên thực tế quả thực anh ta đang rất cáu. Vốn dĩ anh cảm thấy công ty cấm nghệ sĩ yêu đương rất không có nhân tính, giờ anh lại cảm thấy cái chính sách này mẹ nó quá đúng. Nếu người nào cũng làm như Mạc Chăn, sớm muộn gì anh cũng xuân xanh chết sớm. Có chút bực bội buông lỏng caravat, Đường Cường nói ra cái nhìn của mình. Theo tôi thấy hẳn là có người ở sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ, khả năng lớn nhất là Cao Thiên Thành. Mạc Chăn cười lạnh một tiếng, anh tiếp tục đàm phán với bọn họ, nếu bọn họ nhất định phải đưa tin chuyện này ra thì để cho bọn họ đưa thật tốt. Đường Cường đang đặt tay ở cổ áo bỗng khựng lại trong chốc lát mới nói. Biết rồi, nếu như đối phương nhất định phải đưa tin, bọn họ cũng không có cách nào, nhưng mà Khải Hoàng cũng không phải ăn chay, nhóm người trong bộ phận quan hệ xã hội kia lại càng không lấy tiền lương không? Mạc Chăn cúp điện thoại, anh không sợ đối phương đưa chuyện này ra, nhưng anh sợ Lê Nhan sẽ tự trách. Giãn chân mày ra, Mạc Chăn treo vẻ mặt vừa nói chuyện cũ với người bạn xưa xong, đi ra từ trong góc. Lê Nhan vẫn ngồi trên ghế cười ngây ngốc với điện thoại, anh lặng lẽ đi tới nhìn một cái, hóa ra là đang lên Weibo. Đăng nhập vào tài khoản phụ, vào xem bài Lê Nhan vừa post và tấm ảnh đính kèm, môi Mạc Chăn không nhịn được nhếch lên. Ăn Lê Tử trả lời là Đại Lê không phải là Đại Lực, tôi cũng cảm thấy người anh ấy nói chính là em. Ba, bình luận này vừa nhảy ra, Lê Nhan sửng sốt một chút. Trước kia cô không cảm thấy ID Ăn Lê Tử này có gì đặc biệt, nhưng bây giờ mọi người đều thích gọi cô là Lê Tử, đột nhiên cô cảm thấy. Hình như mình bị đùa giỡn. Hơn nữa ai cần hôn ở cuối đó quá ngượng mà. Ba, ai tới nói cho cô tại sao cô lại trả lời bằng icon này đi. ID Ăn Lê Tử này nhất định là có kỹ năng thôi miên. Mạc Chăn nhìn icon Lê Nhan trả lời lại, không nhịn được phá lên cười. Thời gian nghỉ ngơi cứ kết thúc vui vẻ như vậy, nhân viên trong đoàn phim lại cần cù chăm chỉ quay đến đêm khuya. Mạc Chăn đang muốn gọi điện thoại cho Đường Cường, hỏi anh ta tiến triển thế nào rồi, nhưng khi thấy thời gian hiển thị trên điện thoại thì lại bỏ ý niệm này đi. Buổi sáng ngày thứ hai Mạc Chăn tỉnh dậy rất sớm, dĩ nhiên không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị cuộc gọi của Đường Cường đánh thức. Từ khi Lê Nhan đảm nhiệm vai trò trợ lý của anh, đã rất lâu rồi Đường Cường không tặng anh Morning Call. Hôm nay gọi cho anh sớm như vậy, xem ra không phải là tin tốt gì. Mạc Thiên Vương muốn biết hôm nay tinh bí độc nhất tựa đề gì không? Vừa mới kết nối, Mạc Chăn đã nghe thấy giọng Đường Cường truyền ra từ trong ống nghe. Anh vuốt mái tóc rối bù từ trên giường ngồi dậy. Đọc nghe chút đi, khụ khụ, góc truyện audio.com. Đường Cường hắng giọng, sau đó thâm tình chậm rãi đọc. Thảm án trong bãi đỗ xe, Mạc Thiên Vương vung quyền đánh Cao Nhị Thiếu, rốt cuộc là oán hận chất chứa đã lâu hay là bản tính bại lộ. Câu chữ rõ ràng, ngay cả một dấu ngắt câu chứa đầy tình cảm cũng được anh ta biểu đạt tinh chuẩn thích hợp. Mạc Chăn, làm tệ thật đấy, Đường Cường bật cười, là cho tôi hay là cho cái tựa đề này? Tất cả, Đường Cường nhìn lướt qua tờ báo từ văn đến hình cũng đẹp trong tay, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Mặc dù tựa đề này lấy được không văn hóa gì, nhưng nội dung rất có sức bùng phát, đúng là đem động tác đánh người của cậu phân tách thành pha quay chậm, vết thương trên mặt Cao Thiên Thành cũng có thể thấy rõ ràng. Ờ mà cậu xuống tay cũng đủ mạnh, Mạc Chăn đang tìm quần áo trong tủ, không tiếp lời, trong điện thoại Đường Cường vẫn tiếp tục giải thích cho anh. Không biết là chọn góc độ quá tốt hay là đã qua xử lý, trong hình hoàn toàn không chụp đến Lê Nhan, nhìn có vẻ như chỉ có hai người các cậu. Nội dung hành văn đại khái chính là cậu vô tình, cậu tàn khốc, cậu cố tình gây sự. Mạc Chăn, anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại trên vai, vừa cài nút áo sơ mi, vừa nói. Công ty định xử lý thế nào? Đường Cường nói, tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy hình hoàn chỉnh, sau đó sẽ liên hệ với truyền thông có quan hệ hợp tác với chúng ta. Trước khi công ty công bố thanh minh, cậu không được đáp lại bất kỳ chuyện gì có liên quan đến sự việc này. Mạc Chăn, ừ, không suy xét cho tôi một ngày nghỉ ư? Đường Cường giật giật khóe miệng. Nếu như hôm qua người bị đánh là cậu thì tôi sẽ suy xét. Mạc Chăn lơ đễnh nhún nhún vai. Trong bãi đỗ xe chắc có video giám sát. Đường Cường, nhân viên an ninh DS nói cho tôi hôm qua camera vừa lúc xảy ra vấn đề. Mạc Chan, ha, tay cậu cao cũng dài thật. Đường Cường khinh thường, tôi sẽ khiến bọn họ giao ra. Mạc Chan tán dương, ừ, Đường Đồng không hổ danh là người đại diện vương bài của Khải Hoàng. Khóe miệng Đường Cường lại giật hai cái, làm thuộc hạ của minh tinh kiểu này, có cho hai cái vương bài cũng nằm không cũng trúng đạn. Đúng rồi, cậu có thể lên mạng mà xem, Weibo tinh bí rất xuất sắc đấy. Đường Cường bỏ lại lời này xong liền cúp máy, Mạc Chan vào phòng tắm rửa mặt một chút, sau đó ngồi trước máy vi tính. Weibo tinh bí cũng update tin, Mạc Thiên Vương nổi giận đánh Cao Nhị Thiếu. Này, nhưng không có phong phú như trên báo, chỉ đưa ra ảnh Mạc Thiên Vương anh dũng ra quyền trong nháy mắt cùng với cảnh Cao Nhị Thiếu ngã sấp mặt xuống đất. Mặc dù Weibo mới đăng chưa đến nửa giờ đồng hồ, nhưng đã có khá nhiều comment. Mạc Chan mở ra xem, bên trong gần như nghiêng về một bên chỉ trích anh mặt người giả thú, bình thường giả bộ lịch sự tao nhã nhưng thật ra bên trong chính là một phần tử bạo lực. Còn nói anh là nghệ sĩ 300 văn hóa không tư chất không giáo dưỡng, sau đó chủ đề. Mạc Chan cút ra khỏi giới giải trí, cũng được xây lên, mí mắt Mạc Chan giật một cái, mà trong nháy mắt đó, có 100 tài khoản vừa mới đăng ký cùng với bọn họ xúc động mắng. Điểm vào những Weibo comment này nhìn qua một cái cũng biết là thủy quân, số ít fan dậy khá sớm chen chân vào tẩy trắng cho Mạc Chan, cũng bị tập trung hỏa lực phải liên tục tháo chảy. Mạc Chan căm phẫn dập tắt máy tính, đi xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng. Lê Nhan còn đang ngủ, nghĩ đến khi cô thức dậy có thể sẽ thấy tựa đề ngày hôm nay, Mạc Chan cảm thấy hay là để cô ngủ thêm một lát. Góc chuyện audio.com, đến 12 giờ, fan của Mạc Chan cũng đều tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng lên mạng nhìn thấy tựa đề ngày hôm nay. Thấy chăn tử của các nàng bị công kích đến thương tích đầy mình, thấy đồng bào các nàng thi thể vỡ nát, thân là fan có tâm huyết sao có thể nhẫn. Lập tức vén tay khai chiến, vì thế Weibo tinh bí nghênh đón một trận phản công gió tanh mưa máu. Mạc Thiên Vương đánh mày, ha ha ha ha, nếu là tao tao sẽ thiến mày, tuy vốn dĩ tinh bí chẳng có tiết tháo gì, nhưng dám bôi nhọ Chăn Tử như vậy, cả đời này giang hồ bất kiến, bái bai. Xem ra Cao Đê tiện không đủ tiền cho đám thủy quân này nhỉ, vừa nhìn cái là biết ngay đây là phong cách của bọn thủy quân rồi. Thủy quân cũng chỉ dám kêu gào trong lúc chúng ta ngủ, có bản lĩnh thì lăn ra đây, hôm nay chị không đi làm cũng phải cùng bọn mày đại chiến 300 hiệp. Trước không nói ảnh này thật giả thế nào, đầu tiên, Chăn Tử sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, các bạn có bản lĩnh đưa tin thì cũng phải có bản lĩnh đưa tin hoàn chỉnh chứ. Đáng đánh lắm Mạc Thiên Vương, em đã sớm nhìn Cao Đê tiện không vừa mắt rồi, giới giải trí cũng không phải là hậu cung của hắn ta, ngựa giống đi chết đi. Tác phong cá nhân của Cao Thiên Thành giới giải trí đều biết muốn nói Mạc Thiên Vương đánh hắn, nhất định là hắn đã làm chuyện gì đó. Bị người ta dạy dỗ liền chạy ra bôi nhọ người ta. Ha ha, mày nói xem sao không đánh chết mày luôn đi. Từ từ đã, lẽ nào Cao Đê tiện có ý đồ bất chính với Chăn Tử cho nên dưới cơn nóng giận Chăn Tử mới đánh hắn. Mẹ nó, cái chân tướng này cũng quá kinh khủng đi. Cùng lúc đó, trên diễn đàn Hải Giác cũng bùng phát rồi. Có fan xen báo tinh bí bỏ trên mạng, để lại một câu. Tôi chỉ đặt đây và không nói gì, xin mọi người cứ tự do. Sau đó như thế ngoại cao nhân bay vút đi. Hiện tại mọi người đang xem chính là Mạc Thiên Vương vung tay ra một quyền chính nghĩa, bảo vệ chính khí của giới giải trí. Chỉ có một mình Mị nhìn thấy tin này phản ứng đầu tiên chính là, rốt cuộc Cao Đê Tiện cũng bị đánh rồi sao, ba. Trên Weibo có người nói, là Cao Đê Tiện trêu ghẹo Chăn Tử mới ra tay đánh người. Mẹ nó, Mị cảm thấy chân tướng ở lầu trên cũng khá đúng đấy. Suy cho cùng Chăn Tử có mỹ vị a không, mỹ mạo như thế cao cặn bã không kìm lòng được cũng là chuyện thường tình. Cao Đê Tiện dám đùa giỡn Mạc Thiên Vương, hãy xem Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của ta đây. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, tuyệt chiêu của nhân vật Pegasus Seiya trong bộ truyện Pegasus Review Seiken. Weibo thủy quân vẫn đang đóng cọc ở đề tài, xin mọi người cho đề tài. Cao Nhị Thiếu cút khỏi tầng ozone, lên top để nó thành hot tác. Sáng sớm tại nhà cũ Giang Gia, đại sư huynh lại vừa kinh vừa giống tóm lấy một quyển tạp chí chạy vội dưới ánh nắng phủ khắp vườn hoa. Sư phụ, mau đến xem này. Thằng nhóc chiếm tiện nghi tiểu sư muội lần trước đó đánh người. Mở tờ báo ra đặt lên bàn, đại sư huynh không đợi Giang lão ra mở miệng đã chủ động giải thích. Báo này vẫn là do cô bé lần trước mang tới. Là một người đàn ông đích thực anh tuyệt đối không xem loại báo cấp thấp này. Giang lão ra cầm tờ báo lên nghiên cứu một phen, bình luận. Một quyền bên phải này rất xuất sắc xem ra là đã luyện qua. Đại sư huynh, chấm, tại sao mỗi lần sư phụ đều không bắt chúng trọng điểm thế hả? cậu ta đánh người đó, người luyện võ như chúng ta kiêng kỵ nhất chính là động thủ với người bình thường. Khóc chuyện audio.com, bình thường ngài dạy chúng con khí phách lắm mà, mau mắng cậu ta mấy câu đi chứ. Người này lấm la lấm lét, ếch ngồi đáy giếng, nhìn qua giống như là người tâm thuật bất chính. Giang lão gia ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng đại sư huynh còn chưa kịp lộ ra nụ cười mỉm, bổ sung nói. Ta nói người bị đánh. Đại sư huynh, chấm, sư phụ không thể bởi vì cậu ta đẹp trai liền giúp đỡ cậu ta. Chấm, đại sư huynh đớn đau vô cùng. Ánh mắt của Giang lão gia lại chuyển về tờ báo, biến đổi thành dự kín như bưng. Tối hôm qua Trần Thanh Dương gõ chữ cả đêm, vừa mới tỉnh ngủ đã thấy tiêu đề. Mạc Thiên Vương đánh người. Trên Weibo, ngay tức khắc tỉnh ngủ luôn. Nhìn những đám thủy quân cùng bình luận bôi nhọ Mạc Chan kia, cô thật muốn tặng mỗi người một thiên mã lưu tinh quyền. Nước nấu chanh vê, ha ha, thủy quân mà còn cắn ngược nói chúng tôi là thủy quân, có thể mất mặt hơn nữa không? Đúng vậy, tôi chính là thủy quân của Mạc Thiên Vương đó, không phục tới biện này. Lê Nhan nằm trên giường nghịch điện thoại, vừa mở Weibo đã thấy bài viết này của Trần Thanh Dương. Nhất thời lòng cô lột bột một chút, mở ngọn nguồn ra xem, hai chữ. Thảm án, màu đỏ máu dọa cô giật này, nhưng hậu quả của tờ báo này mới thật sự làm cô lo lắng. Quần áo cũng không buồn thay, cô đã vọt xuống dưới lầu, trong tay còn không quên cầm điện thoại. Chăn chăn chăn chăn, thật sự lên đầu đề rồi. Mạc Chăn đã ăn xong bữa sáng được lúc lâu, lúc này đang ngồi trên sofa uống cà phê. Thấy Lê Nhan chạy chậm tới, có chút mất tự nhiên chuyển tầm mắt. Đai an toàn của em rơi xuống rồi. Lê Nhan, cô lặng lẽ kéo đai an toàn lên vai. Chính giữa mùa hè cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây ngắn, Mạc Chăn nhìn phong cảnh như ẩn như hiện dưới hai chiếc dây kia thành tâm đề nghị. Em không cần đi lên thay quần áo à, tuy anh không ngại thưởng thức thêm chút nữa, nhưng anh sợ mình sẽ không kiềm được. Lúc này Lê Nhan cũng không rảnh mà lo xấu hổ, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Chăn, đưa điện thoại đến trước mặt Mạc Chăn. Tờ báo này hoàn toàn bóp méo sự thật, em phải tới Hiệp hội Bảo vệ Người Tiêu Dùng tố cáo bọn họ. Mạc Chăn, Hiệp hội Bảo vệ Người Tiêu Dùng còn quản loại chuyện này. Thật là một tổ chức có nhân tính, anh nghiêng đầu về phía Lê Nhan, ở góc độ này hình như tầm nhìn tốt hơn. Chăn chăn, Lê Nhan thấy Mạc Chăn cúi đầu không nói câu gì, nhỏ giọng gọi anh một tiếng. Chuyện đó, công ty sẽ giải quyết, anh hít mũi, ngăn không cho đầu đến gần nữa. Vậy chúng ta chờ công ty giải quyết không cần làm gì sao? Lê Nhan lại dịch vào bên người Mạc Chăn thêm một chút tựa như học sinh hiếu học đặt câu hỏi. Công ty sẽ giải quyết, bây giờ anh thật hoài nghi có phải cô cố ý quyến rũ anh không, nếu quả là như vậy. Vậy anh sẽ không khách khí, đang lúc nội tâm Mạc Thiên Vương đấu tranh dữ dội, Đường Cường gọi điện tới. Anh nhíu mi tiếp điện thoại, có kết quả rồi, không phải, là tôi thấy bình luận trên mạng rồi chợt nhận ra không cần tìm ảnh Lê Nhan nữa, cái lý do Cao Nhị Thiếu trêu ghẹo cậu cũng được phết. Mạc Chăn, tạm biệt, anh đang tính cúp điện thoại, đầu bên kia Đường Cường lại vội vàng hô lên. Chờ chút nữa rồi hãng treo máy, tôi vừa đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại trên bàn làm việc lại thừa ra một chiếc USB, bên trong có hình Cao Thiên Thành và Lê Nhan. Lông mày Mạc Chăn giật giật, Đường Cường vẫn tiếp tục nói. Khóc chuyện audio.com, tôi đã hỏi Hàn Mai Mai, cô ta nói không có ai đi vào cả, tôi lại kiểm tra camera giám sát, đúng là không có người nào vào phòng làm việc của tôi. Mạc Thiên Vương, chuyện này hình như có điểm lạ nha. Mạc Chăn mím môi, hỏi. Anh nói là quấn lên anh hay là quấn lên tôi? Mà Lôi Phong dám làm việc nghĩa như vậy, tất nhiên là quấn lên tôi rồi. Đường Cường, tôi đã gửi hình cho truyền thông rồi, bọn họ viết bản thảo xong thì sẽ công bố trên mạng ngay. Chờ công bố ra xong, cậu lại đứng ra nói rõ lần nữa, nhân tiện nói lời xin lỗi. Mạc Chăn nhíu nhíu mày, tuy rằng anh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nói lời xin lỗi với Cao Thiên Thành, nhưng dù sao cũng là anh ra tay đánh người, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với một nhân vật công chúng. Tôi biết rồi, còn nữa, có thể công ty sẽ công khai tin Lê Nhan là trợ lý của cậu, nếu không sẽ không dễ giải thích chuyện cô ấy và cậu cùng xuất hiện ở bãi đỗ xe DS. Mạc Chăn nghĩ nghĩ, nói, có thể tôi không có ý kiến, còn chưa ngắt cuộc gọi của Đường Cường, cuộc gọi của Hướng Vân Trạch lại reo lên. Anh liếc cái tên trên màn hình, lại ngó Lê Nhan bên cạnh đứng dậy đi tới ban công nhận điện thoại. Sao hôm nay tiến sĩ Hướng lại rảnh rỗi gọi cho tớ thế? Hướng Vân Trạch cười cười nói. Đương nhiên là vì ăn mừng cậu lên đầu đề rồi, tớ nhìn vết thương trên miệng hắn ta còn cảm thấy đau, tay cậu có đau không Mạc Thiên Vương? Mạc Chăn, anh cảm thấy Hướng Vân Trạch lúc nào cũng chú ý tin tức của mình. Nhưng chuyện gì lại khiến cho Mạc Thiên Vương luôn luôn yêu nhã phải tức giận hạ thủ mạnh như vậy? Hắn ta đùa giỡn Lê Nhan, Hướng Vân Trạch, cậu nên đánh mạnh thêm vào. Mạc Chan, tớ cũng thấy vậy. Lúc Mạc Chan trở lại phòng khách, Lê Nhan đang dùng máy tính ở phòng khách lên mạng, vẻ mặt còn có chút cảm giác gió nổi mây vần. Thấy Mạc Chan đi tới, Lê Nhan hưng phấn đẩy máy tính tới. Anh nhìn đi Chan Chan, có truyền thông tẩy trắng cho anh nè. Mạc Chan ngồi xuống ghế sofa, không nghĩ tới hiệu suất của Tinh Văn 30 phân lại cao như vậy. So với tựa đề lấy lòng mọi người của Tinh Bí, thì tựa đề của tờ báo này trầm ổn mạnh mẽ hơn nhiều. Cao Thiên Thành không kiểm soát hành vi với trợ lý Mạc Chan, Mạc Thiên Vương vì bảo vệ trợ lý ra quyền chính nghĩa. Tin này vừa đăng lên, đã dẫn tới fan Mạc Chan điên cuồng xe, hơn nữa còn có một người có ID là Sadako 2 đồng thời công bố một đoạn video lên Weibo cùng diễn đàn Hải Giác, nội dung là video của bức hình ở Tinh Văn 20 phân. Rất rõ ràng, đây là video giám sát ở bãi đậu xe. Trong lúc nhất thời mọi người đều rối rít suy đoán về thân phận thật sự của Sadako 2, trong đám người ái mộ của Mạc Chan, anh càng trở thành hóa thân của chính nghĩa. Mạc Chan thấy ID này thì giật giật mắt, xe Weibo Tinh Văn 30 phân, cũng lên tiếng nói rõ. Thật xin lỗi đã dẫn tới trận hỗn loạn này, về sự tình chân tướng tin tưởng mọi người đều đã biết, tôi cũng không giải thích gì nhiều. Nhưng đánh người là tôi không đúng, đã làm gương xấu cho mọi người rồi, đối với lần này tôi muốn biểu đạt sự áy náy sâu sắc. Về sau gặp lại loại chuyện này, tôi sẽ khắc chế mình không manh động đánh người nữa, cho dù đối phương là một tên cặn bã. Khách chương.